coi như 10 người đứng đầu tông môn, đều là người mang theo tuyệt kỹ, so với Lôi Ba thì cường đại hơn nhiều. Lâm Phong, hắn có thể coi đệ tử nội môn không ra gì. Bá đạo bực nào, Trương Dương bực nào. Ánh mắt đám người lóe sáng, tất cả đều im lặng. Ngươi này chẳng lẽ thật sự điên rồi? Nhưng mà, nếu thật sự hắn có thể chiến thắng tất cả đệ tử nội môn, đúng là có thể chứng minh, tông môn có hắn, mạnh hơn 10 lần trăm lần so với có được Mạc Tà. Tên khốn này đôi mắt Liễu Phỉ trừng lên thật to, Lâm Phong thật sự quá điên cuồng, trước đó không lâu thì hắn vẫn chỉ là một đệ tử ngoại môn mà thôi. Hàn Man thì thật thà ngây ngô cười, nhìn thiếu niên phóng đãng trên sinh tử đài, đó là huynh đệ của mình, khinh cuồng cười một tiếng, kiếm động sơn hà. Nam Cung Lăng cũng ngây ngốc, kinh ngạc vô cùng, muốn khiêu chiến bất kỳ đệ tử nội môn nào. Mặc dù Lâm Phong có thiên phú rất mạnh, nhưng mà thật sự cường đại đến trình độ này sao? Người này, tựa hồ chưa bao giờ thả vũ hồn ra. Nam Cung Lăng đột nhiên nghĩ tới, Lâm Phong chưa từng buông thả vũ hồn, không khỏi lộ vẻ mong đợi. Có kiếm thế mênh mông như vậy, không biết vũ hồn của hắn có phải là kiếm hay không? Nếu như kiếm mà nói, nhất định có thể làm cho kiếm thế càng mạnh hơn, kiếm khí bá đạo hơn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 82, thiên tài quật khởi. Đám đệ tử nội môn đứng yên trên sinh tử đài, ánh mắt tất cả mọi người đều lạnh lùng, nhất là những kẻ xếp trước 20. Bọn họ cũng tự nhận là thiên tài tông môn, kiệt ngạo bất tuần, nhưng giờ phút này, Lâm Phong đứng trên nơi cao nhất của sinh tử đài, khẩu xuất cuồng ngôn, muốn dùng sức một người khiêu chiến bất luận kẻ nào trong bọn họ. Bất quá, trong bọn họ lại có rất nhiều người cố kỵ thực lực của Lâm Phong, nhất là những người xếp hạng gần với Lôi Ba. Thực lực của Lâm Phong rất mạnh, có thể đánh chết Lôi Ba đủ để uy hiếp được bọn họ. Càng làm bọn họ kiêng kỵ chính là, từ đầu đến cuối Lâm Phong còn chưa thả vũ hồn. Nếu như vũ hồn của hắn là kiếm mà nói, một khi thả ra, thực lực chắc chắn tăng vọt, khi đó thật đúng là càng thêm kinh khủng. Vì vậy, trong lúc nhất thời không có người nào trả lời Lâm Phong, không gian trở nên yên tĩnh không một tiếng động. Chỉ Lâm Phong đứng trên sinh tử đài, thỉnh thoảng có kiếm khí gào thét, dư âm một kiếm lúc nãy vẫn còn. Văn Nhân Nham, không phải ngươi nói ta là phế vật, là con kiến hôi, có thể dễ dàng giết ta, còn muốn ta quỳ xuống cầu ngươi. Hiện tại, ta liền cho ngươi cơ hội giết ta, ngươi, còn đứng đó làm gì? Ánh mắt Lâm Phong rơi lên người Văn Nhân Nham, thanh âm bình tĩnh tạo nên sóng lớn ngập trời trong lòng đám người. Lâm Phong, lời không hãi người chết không vui. Hắn vừa mở miệng, dĩ nhiên lại khiêu chiến người mạnh nhất trong đám đệ tử nội môn, xếp ở vị trí thứ nhất Văn Nhân Nham. Văn Nhân Nham, tu vi linh vũ cảnh tầng 3 tầng 3 đỉnh phong, mặc dù cùng cảnh giới với Lôi Ba, nhưng không ai sẽ cho rằng Lôi Ba có thể đánh đồng với Văn Nhân Nham, ngay cả tư cách gọi nhịp Văn Nhân Nham cũng không có. Hai người, một trên trời, một dưới đất, cảnh giới như nhau, không nhất định là có thực lực tương đương. Giống Lâm Phong vậy, hắn chỉ có tu vi linh vũ cảnh tầng 2 tầng 2, nhưng có tên linh vũ cảnh tầng 2 nào dám gọi nhịp, ngay cả linh vũ cảnh tầng 3 Lôi Ba cũng chết trên tay hắn. Cùng một cấp tu vi, lực chiến đấu lại xê xích ngàn vạn dặm. Văn Nhân Nham cũng là loại người giống Lâm Phong, kẻ có tu vi linh vũ cảnh tầng 3 đứng trước mặt y cũng không chịu nổi một kích, thậm chí đệ tử hạch tâm linh vũ cảnh tầng 4 đều có nhiều người kiêng kỵ oai không biết lượng sức. Chẳng lẽ ngươi cho rằng giết được Lôi Ba thì có thể chống lại ta? Lôi Ba, ngay cả tư cách xách giày cho ta cũng không có. Trong mắt ta, gã và ngươi không có gì khác nhau, đều là phế vật, là kiến hôi. Văn Nhân Nham khinh miệt nhìn Lâm Phong, người này ỷ vào thiên phú không tệ liền dám khiêu khích y, đây là muốn chết. Thiên phú là thiên phú, thực lực là thực lực, hiện tại, Lâm Phong ở trước mặt y vẫn chỉ là phế vật như cũ. Ngươi nói nhảm nhiều như vậy làm gì, là muốn biểu hiện ra nhiều ưu tú, nhiều cường đại sao? Lâm Phong làm sao không hiểu được ý tứ của Văn Nhân Nham, châm chọc nói, ngươi căn bản không cần làm thế, ngươi không phải nói ngươi cường đại sao? Ta ở trước mặt ngươi là con kiến hôi, là phế vật, ngươi trực tiếp đạp lên, dùng lực lượng tuyệt đối mà diệt sát ta. Sự cường đại của ngươi tự nhiên sẽ in sâu vào trong lòng mỗi một người, uy nghiêm của ngươi cũng làm cho người ta ghi nhớ. Đây gọi là thực tế, mà không phải giống như ngươi bây giờ, chỉ biết đứng dưới mà đánh rắm. Nói mạnh miệng thì ai cũng làm được, trước khi bị ta giết, không phải Lôi Ba cũng nói ta là phế vật sao, nói chính hắn mạnh mẽ bao nhiêu, kết quả thì thế nào? Lời của Lâm Phong tràn đầy ý vị khiêu khích, nhưng hắn nói đều là sự thật, nói mạnh miệng thì ai không làm được. Nếu như Văn Nhân Nham leo lên sinh tử đài, dùng lực lượng tuyệt đối trấn áp Lâm Phong, không thể nghi ngờ, hình tượng của y sẽ cất cao đến vô hạn. Nhưng mà, Văn Nhân Nham không làm như vậy, y cao ngạo, y tự đại. Ở trong mắt y, Lâm Phong là con kiến hôi, nếu là con kiến hôi, cần gì y phải xuất thủ, y chỉ cần nói một câu là có thể đưa Lâm Phong vào chỗ chết. Như vậy, chẳng lẽ y không lấy được uy nghiêm sao? Nhìn thoáng qua mấy người bên cạnh, Văn Nhân Nham cao ngạo nói, các ngươi, người nào đi giết hắn, ta sẽ trọng thưởng rất lớn. Nghe được lời của Văn Nhân Nham, nhất thời không ít người lóe lên sao sáng. Sư tôn của Văn Nhân Nham là ai? Bọn họ đều rõ ràng, phần thưởng rất lớn trong miệng của Văn Nhân Nham, không cần Văn Nhân Nham nói ra thì bọn họ cũng có thể suy đoán đại khái. Đan dược, Văn Nhân Nham không thiếu nhất không thể nghi ngờ chính là đan dược. Đối với bọn họ mà nói, đây đúng là hấp dẫn chí mạng. Ta đi giết hắn. Một người bước ra, người này cũng rất trẻ tuổi, khoảng 17, 18, ánh mắt sắc bén như đao, cả người mang theo cuồng bá khí khái. Cuồng đao, đồng thù, là hắn, lúc này Lâm Phong nguy hiểm rồi. Rất nhanh, đám người đã nhận ra người này, nếu nói sau khi Đồ Phu bước vào hạch tâm, trong nội môn còn hai người nổi danh nhất, trừ Văn Nhân Nham ra, một người khác chính là cuồng đao đồng thù. Mặc dù thực lực của đồng thú ở trên bảng chỉ là thứ 6, cách Văn Nhân Nham còn đúng 4 người, nhưng không ai sẽ hoài nghi thực lực đồng thú đã vượt xa 5 người kia. Bởi vì, vũ hồn của đồng thú là đao, bá đạo của đao. Nếu như chỉ có đao vũ hồn mà nói, đồng thú sẽ không chói mắt như thế. Nhưng mà, đồng thú là người duy nhất trong đệ tử nội môn lĩnh ngộ được thế, đao thế, cùng kiếm thế của Lâm Phong có thể đủ tranh phong. Mặc dù lĩnh ngộ đối với đao thế của đồng thú không mạnh được như kiếm thế của Lâm Phong, thậm chí còn chênh lệch một đoạn, nhưng đồng thú có thực lực linh vũ cảnh tầng 3, đã đủ để bù lại nhược điểm này. Đồng thú đối với Lâm Phong, vừa đúng tương khắc. Tốt, ngươi lên đi, không cần lập tức lấy mạng hắn, lưu hắn một hơi, để cho hắn quỳ gối trước mặt ta, cũng để cho hắn hiểu được trước khi chết, ngay cả ngươi hắn cũng không thắng được. Chênh lệch với ta càng lớn bao nhiêu? Văn Nhân Nham nhàn nhạt mở miệng nói. Yên tâm đi, ta hiểu được. Đồng thú khẽ gật đầu, thân hình vọt lên, đi lên điểm cao nhất trên sinh tử đài, đứng đối diện với Lâm Phong. Đưa tay đặt sau lưng, đồng thú gỡ trường đao được vải bọc lấy xuống. Sau đó chậm rãi mở ra, mở miệng nói. Lâu rồi ta không dùng chuôi đao này, ngươi, chết trên lưỡi đao này, hẳn nên cảm thấy vinh hạnh. Nghe ý tứ của ngươi là muốn sinh tử chiến rồi, đúng không? Lâm Phong nhàn nhạt hỏi. Ngươi cho rằng ta có thời gian chơi với ngươi sao? Ánh mắt đồng thú liếc nhìn Lâm Phong, bá đạo như đao. Vải bọc rốt cục được mở ra, lộ ra vỏ đao cổ xưa. Đồng thú vuốt ve vỏ đao, ôn như giống như là đang đối đãi với người yêu. Đao, cường đại, bá đạo không gì sánh kịp. Là cường đại nhất trong các binh khí, đao vũ hồn, là vũ hồn vũ khí cường đại nhất. Ta chỉ nghe nói kiếm mới là vua của binh khí, lần đầu tiên nói đao là mạnh nhất. Lâm Phong chất vấn nói, ngươi biết cái gì, kiếm quá nhẹ, không có một chút khí thế đáng nói. Sao có thể đánh đồng với đao? Hôm nay, ta liền cho ngươi biết một chút về cái gì gọi là đao, cái gì gọi là vua của binh khí. Một tiếng rồng ngâm bá đạo truyền ra, trường đao rời vỏ, khí phách lộ ra, khí thế cuồng bá hung mãnh cuồn cuộn, giống như là mãnh thú hồng thủy, cắn nuốt hết thảy. Đao thế, Lâm Phong hít mắt lại, khó trách thằng này ngông cuồng lớn lối như thế, thì ra cũng đã lĩnh ngộ đao thế, chẳng qua là đao thế này thật là quá nhỏ yếu đi. Kiếm thế mênh mông gào thét mà ra, không gian vậy mà giống như có tiếng binh khí chạm nhau truyền ra. Trên sinh tử đài, kình phong cuồng bá cùng sắc bén tàn sát bốn phía, nền đài cứng rắn vô cùng này cũng bị khí tức vô hình quét thành từng đường nứt mảnh. Đao thế cùng kiếm thế thật là khủng khiếp. Gần bên sinh tử đài, đám người nhanh chóng lùi về sau, đứng bên cạnh thật bị đè nén, giống như kiếm thế cùng đao thế có thể tùy thời mà phủ xuống trên đầu bọn họ, muốn xé bọn họ thành từng mảnh. Nhưng mà, đao thế của đồng thú hình như bá đạo hơn một chút, dù sao gã cũng là cường giả linh vũ cảnh tầng 3, tu vi cao hơn Lâm Phong, xem ra lần này Lâm Phong đã gặp phải khắc tinh. Bây giờ, ngươi còn cho là kiếm có thể so với đao sao? Đồng thú nhìn Lâm Phong, kiêu ngạo nói. Ngu ngốc! Lâm Phong không trả lời đồng thú, mà giễu cợt nói. Ta ngu ngốc! Vậy tốt, ta liền cho ngươi hiểu được, là ai ngu ngốc? Đồng thú vừa nói xong, đao thế lần nữa điên cuồng. Bá đạo chi khí tràn ngập sinh tử đài, dường như muốn bao lấy tất cả kiếm khí. Vũ hồn thiên chiếu! Trong lòng Lâm Phong quát khẽ một tiếng, nhất thời, thiên địa biến sắc, thế giới hóa thành màu xám, mọi thứ xung quanh đều trở nên rõ ràng, thậm chí, mỗi một tia đao kế cùng kiếm khí đều bị Lâm Phong nắm bắt, mà hai con ngươi của Lâm Phong dần dần trở nên lạnh lùng, vô tình, dương nhưng muốn hiểu rõ hết thảy, vô cùng thâm thúy. Đao, vua của binh khí, bá đạo tuyệt luân, kiếm, ở trước mặt đao, chỉ có thần phục. Đồng thú bước ra một bước, nhất thời thiên địa biến sắc, đao thế kinh khủng bể nghệ thiên địa. Trong nháy mắt, thân hình đồng thú đã tới trước người Lâm Phong, một đao vô cùng bá đạo từ trên không trung chém xuống, lực lượng đến mức cực hạn, giống như một tòa núi lớn ép lên người Lâm Phong. Chém! Đồng thú chợt quát một tiếng, dường như muốn khai thiên tích địa. Trong mắt Lâm Phong vẫn tỉnh táo như cũ, con ngươi vô tình không có nửa điểm gợn sóng. Trực tiếp không nhìn một đao bá đạo tuyệt luân này. Kiếm quang vô hình tiến về phía trước. Thuận theo một điểm đao thế yếu kém nhất. Nhanh, nhanh đến cực hạn. Dầm đầu óc Nam Cung Lăng rung lên. Tự chỗ ngồi đứng phát dậy. Đồng thú đã chém xuống. Thế như trẻ tre, nhanh như trước. Kiếm thế không ngừng bị phá hủy. Chỉ cần một chớp mắt là đã hạ xuống người Lâm Phong. Nhưng người này lại không tránh không né. Mà lấy kiếm đón đỡ. Mặc dù kiếm của hắn nhẹ nhàng linh động, nhưng khí thế không cường đại như đồng thú. Kiếm thế muốn phá được đao thế thì cần rất nhiều thời gian. Một kích kia sao có thể đắc thủ, mũi kiếm kinh khủng chưa tới. Thân ngươi đã bị một đao chém thành hai nửa. Trong một khắc cực kỳ ngắn ngủi này, trong đầu Nam Cung Lăng hiện lên rất nhiều ý niệm. Chẳng lẽ thiếu niên cường thế quật khởi này, cứ bị chém giết như vậy? Lâm Phong quá vọng động rồi. Hẳn là nên tránh đi phong mang. Đồng thú vẫn cười lạnh như trước. Vốn còn nghĩ không dễ dàng chém giết Lâm Phong như thế. Dù sao, Lâm Phong muốn tự tìm chết. Vậy mà muốn dùng phát sau mà tới trước. Chẳng lẽ hắn không biết đao thế của mình đã đè sập kiếm thế của hắn sao? Tốc độ của đao này tuyệt đối không kém hơn tốc độ của kiếm mà. Ngu muội. Đồng thú giống như thấy được hình ảnh Lâm Phong bị một đao chém thành hai đoạn. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm một màn này, hô hấp của tất cả đều dừng lại ở khắc này, trong mắt, chỉ có một đao một kiếm kia. Rốt cục, ánh đao tiêu tán, kiếm khí mai một, hết thảy đều ngưng lại. Đao của đồng thú cách đầu Lâm Phong một thước, kiếm của Lâm Phong, cách bên người đồng thú một thước. Thân thể hai người, trong giờ khắc này, ngừng lại một cách quỷ dị, gió nhẹ lướt qua. Mang theo một tia lạnh lẽo, không biết là người nào ho khan một tiếng, đánh vỡ sự yên tĩnh đáng sợ này. Người nào? Rốt cuộc là người nào thắng? Có người mở miệng hỏi, không rõ ai thắng ai bại, đao quang cùng kiếm quang thật sự quá nhanh, nhanh đến mức ánh mắt của bọn họ không thể theo kịp. Đôi môi đồng thú giật giật, làm cho da đầu mọi người đột nhiên run lên, tên thiếu niên vừa quật khởi kia, bị đồng thú chém giết. Ngươi làm như thế nào? Một thanh âm từ trong miệng đồng thú truyền ra, mang theo ý tứ không thể tin được. Lúc này, thân thể Lâm Phong cũng giật giật, chậm rãi nói, đao thế hay kiếm thế đều là thế, có thể trợ chiến, thế như trẻ tre, nhưng mà, cũng chỉ có thể trợ chiến mà thôi. Kiếm của ta, không phải dùng để so khí thế với ngươi, mà là dùng để giết người. Thân thể Lâm Phong đứng thẳng lên, đột nhiên, bên hông đồng thú trào ra vô tận máu tươi, để cho ánh mắt mọi người đều tập trung ở đó. Ta hiểu rồi. Vừa nói xong, đồng thú chậm rãi nhắm mắt, thân thể gã cũng chậm rãi té xuống. Kèm theo đó là một tiếng nổ vang, đầu óc đám người cũng bị ù ù luôn. Đồng thú, bại. Lại một thiên tài bị Lâm Phong chém giết. Thật là đáng sợ. Nhìn bóng người trên kia, mọi người chỉ cảm thấy vô cùng mờ mịt. Lâm Phong, cường thế quật khởi, thần chặn sát thần, Phật cản giết Phật. Không có ai có thể ngăn cản bước chân của hắn, đối thủ mạnh thì hắn càng mạnh hơn. Phù Nam Cung Lăng thở dài một hơi, trong lòng không biết là tư vị gì. Vân Hải Tông, lại một thiên tài vẫn lạc, chỉ vì chứng kiến người này quật khởi. Cái giá này cũng thật quá đắt. Nhưng mà dù trong lòng có chút tiếc hận, nhưng Nam Cung Lăng lại càng vui mừng hơn. Từ trên người Lâm Phong, gã có thể thấy được khí phách bệ nghệ, thấy được bóng dáng của một cường giả tuyệt thế. Loại bá đạo này, loại khinh cuồng này, ai dám tranh phong? Gã bắt đầu tin tưởng lời của Lâm Phong, chỉ cần cho hắn thời gian, 10 năm, trăm mạc tà đều không thể đánh đồng với hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 83, thiên tài đối quyết. Lâm Phong đảo mắt, lần nữa nhìn về đám đệ tử nội môn. Các ngươi, còn ai muốn thay thế Văn Nhân Nham thì lên đi sao? Không, người nào dám trả lời, dù là bốn vị cường giả xếp trước đồng thú. Cuồng đao đồng thú có công kích cường đại, dù cho bọn họ gặp phải, muốn chiến thắng cũng tốn không ít công phu. Nhưng Lâm Phong, chỉ dùng một kiếm, đồng thú liền chết ngay tại chỗ. Xong, điều làm họ càng thêm kiêng kỵ chính là, thực lực Lâm Phong biểu hiện đến giờ có thật là toàn bộ thực lực của hắn sao? Đồng thú chỉ làm cho Lâm Phong xuất ra một kiếm. Bọn họ không nhìn ra được Lâm Phong có nhiều hay ít bài tẩy, thực lực mạnh bao nhiêu. Mọi người đều tập trung nhìn vào Văn Nhân Nham, tựa hồ chỉ có y mới có thể áp chế được yêu nghiệt mới quật khởi này. Đại hội tông môn hôm nay, tựa hồ đã trở thành trận chiến để Lâm Phong quật khởi. Mọi người âm thầm cười khổ, đại hội tông môn đã mất đi ý nghĩa, Lâm Phong là nhân vật chính duy nhất, mà người trong tông môn đều đang chứng kiến thiên phú không gì sánh kịp của hắn. Bị vô số người nhìn vào, ánh mắt Văn Nhân Nham nheo lại lần nữa, bắn ra hàn mang làm cho người ta run rẩy. Hôm nay, Lâm Phong đại phóng dị sắc, mà mỗi lần Lâm Phong phóng ra quang mang, y đều giống như bị tát cho một bạt tai. Bởi vì y vẫn nhục mà Lâm Phong là phế vật, là kiến hôi. Hôm nay, trong đệ tử nội môn, trừ y ra, thậm chí không một kẻ nào dám đánh với Lâm Phong. E rằng nhiều người cũng đã cảm nhận Văn Nhân Nham y miệng phun cuồng ngôn rồi. Dù sao, thực lực cường đại của Lâm Phong vẫn lộ ra đó. Sao có thể là phế vật, là kiến hôi? Văn Nhân Nham, hiện tại ngươi có nên chứng minh cho mọi người thấy Lâm Phong ta ở trước mắt ngươi chỉ là phế vật, là kiến hôi đi. Lâm Phong nhìn thẳng vào Văn Nhân Nham, hàn man vì hắn mà phản bác một câu liền bị y đánh cho trọng thương, thậm chí uy hiếp hàn man nếu nói thêm một câu thì sẽ giết ngay. Hơn nữa, y còn tự xem Liễu Phỉ là nữ nhân của mình, bởi vì hắn đi cùng với Liễu Phỉ thì y liền muốn giết. Bá đạo vô lý, trong mắt không người, đó chính là Văn Nhân Nham. Ngươi đã mạnh hơn ta, sẽ muốn giết ta, vậy thì nếu ta mạnh hơn ngươi, ta cũng nhất định giết chết ngươi. Trong lòng Lâm Phong quyết tâm, Văn Nhân Nham cũng như Mạc Tà, đều phải giết. Lâm Phong không giết bọn chúng, nếu bọn chúng tìm được cơ hội thì tất sẽ giết Lâm Phong. Buồn cười, Văn Nhân Nham phun ra hai chữ, nhảy lên một cái, nháy mắt đã hạ xuống trung tâm của sinh tử đài. Trong lúc nhất thời, trong mắt mọi người tràn đầy mong đợi. Văn Nhân Nham, đệ nhất đệ tử nội môn, trước lúc Lâm Phong xuất hiện thì y vẫn được khen là đệ tử có thiên phú mạnh nhất Vân Hải Tông. Dù lệnh Hồ Hà Sơn cùng với Đồ Phu cũng kém hơn oai Lâm Phong cường thế quật khởi, chu diệt hết thảy người nào ngăn cản. Bởi vì hắn, trưởng lão ngoại môn Lỗ Nguyên sắp bị tông môn phế bỏ tu vi. Hắn còn tuyên bố muốn trục xuất trưởng lão nội môn Mạc Tà khỏi Vân Hải Tông. Có thể nói, hai người này đều là đệ tử có tiềm lực nhất của Vân Hải Tông tại thời điểm này. Xung đột giữa hai người, ai là người có thể cười cuối cùng? Ngươi cho rằng có thể đánh chết Lôi Ba cùng đồng thú thì có thực lực chống lại ta sao? Trong mắt Văn Nhân Nham mang theo ý tứ châm chọc nồng đậm, ta muốn giết ngươi thì rất dễ dàng, nhưng trong mắt ta, ngươi chỉ là kiến hôi, ta khinh thường ra tay với ngươi. Nhưng ngươi bức ta xuất thủ, vậy thì ta phải chứng minh cho ngươi thấy, ngươi khiêu khích ta buồn cười đến nhường nào, tự tin của ngươi hèn mọn để bực nào. Ta sẽ dùng máu tươi của ngươi để chứng minh cho mọi người, Văn Nhân Nham ta không kẻ nào có thể so sánh. Cuồng vọng, bá đạo, coi trời bằng vung, ngươi nói nhảm đúng là không ai bằng. Âm thanh châm chọc của Lâm Phong nhất thời vang lên, làm cho khuôn mặt bá đạo tự tin của Văn Nhân Nham bị khựng lại, trong mắt lộ ra hung ác, càng ngày càng âm trầm. Được rồi, lúc này, Nam Cung Lăng trên khán đài đột nhiên mở miệng, nhìn xuống hai người trên sinh tử đài. Các ngươi đều là thiên tài của Vân Hải Tông ta, tương lai của Vân Hải Tông còn phải dựa vào các ngươi, cần gì phải người chết ta sống, mỗi người lùi một bước. Lần này coi như là đồng môn luận bàn tỉ thí đi, không được tổn thương tính mạng của đối phương. Nam Cung Lăng lên tiếng ngăn cản hai người, Văn Nhân Nham và Lâm Phong đều là thiên tài. Bất luận kẻ nào chết đi đều là tổn thất của tông môn, quá không đáng giá. Gã không hy vọng hai người bị gì, thật sự mà nói, gã không hy vọng Lâm Phong bị gì. Bởi vì Nam Cung Lăng rất hiểu rõ thực lực của Văn Nhân Nham, quá mạnh rồi. Cho dù vũ hồn của Lâm Phong là kiếm cũng không thắng nổi Văn Nhân Nham, bởi vì vũ hồn của Văn Nhân Nham đúng là cực mạnh, hơn nữa còn là một loại vũ hồn hiếm thấy. Tông chủ, ngài cũng thấy đấy, tên phế vật này muốn ta xuất thủ, chẳng lẽ Văn Nhân Nham ta sợ hắn sao? Cho dù Nam Cung Lăng mở miệng vẫn không cách nào dao động được quyết tâm của Văn Nhân Nham, y nhất định giết, chỉ có như vậy mới chứng minh được sự cường đại của y. Thiên tài mạnh nhất của Vân Hải Tông nhất định phải là Văn Nhân Nham Oai. Lâm Phong chỉ là kẻ làm nền cho Văn Nhân Nham Oai. Lâm Phong, ngươi lui một bước đi. Nam Cung Lăng bất đắc dĩ, nói với Lâm Phong. Lâm Phong cười khẽ, nhìn Nam Cung Lăng nói. Xem ra tông chủ vẫn không tín nhiệm ta, chẳng lẽ ta nhất định thua sao? Nam Cung Lăng hơi hít mắt, cười khổ lắc đầu. Lâm Phong, Văn Nhân Nham có thực lực là linh vũ cảnh tầng 3 đỉnh phong, vũ hồn của y là vũ hồn thú lam trúc. Thực lực của ngươi tuy mạnh, nhưng muốn thắng được Văn Nhân Nham cần phải có thêm thời gian lam trúc, yêu thú lam trúc. Khẽ cau mày, trong ký ức Lâm Phong có hai chữ lam trúc này, là yêu thú thuộc loài rắn, hình thể không lớn, nhưng vô cùng độc, có yêu đồng màu lam, tốc độ nhanh như tia chớp. Hơn nữa Lam Trúc cũng có năng lực tránh né cực kỳ kinh khủng. Khó trách đôi mắt y âm trầm như thế, còn mang theo màu lam sáng bóng, thì ra là có Lam Trúc vũ hồn. Lâm Phong nhớ tới lúc ánh mắt Văn Nhân Nham nheo lại, đúng là giống như rắn độc, làm cho người ta không được tự nhiên. Nhưng mà, chỉ vì y có Lam Trúc vũ hồn thì Lâm Phong sẽ sợ hãi sao? Tông chủ, Vân Hải Tông ta cũng không có hạn chế môn hạ đệ tử quyết đấu mà. Tên tiểu bối này vũ nhục đệ tử của ta, đáng chết. Bởi vì hắn có thiên phú xuất chúng thì tông chủ tìm mọi cách che chở hắn sao? Điều này làm cho mặt mũi của lão thân vứt ở chỗ nào? Lúc này, một tiếng nói âm u lạnh lẽo truyền tới. Chỉ thấy trên không của hạp cốc, một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, đi lại nhẹ nhàng, giống như là bước đi trên không trung, chi sau chốc lát đã đáp xuống khán đài. Mộ kia là ai? Văn Nhân Nham là đệ tử của mụ. Mọi người đều nhìn chằm chằm vào bà già có mặt mũi tiều tụy, sợi tóc xõa xuống, làm cho người ta nhận thấy một cảm giác âm trầm. Hơn nữa, nghe lời mụ thì ngay cả tông chủ mụ cũng dám chất vấn, hiển nhiên là nhân vật phi phàm. Cũng có không ít người biết nội tình nhận ra lão bà này, trong lòng thầm giật mình, không nghĩ tới con mụ này cũng bị kinh động rồi. Xem ra lần này Lâm Phong thật sự xui xẻo rồi. Sư tôn, mặc dù Văn Nhân Nham luôn kiêu ngạo, nhưng thấy bà già này xuất hiện thì vẫn cung kính. So với tông chủ như Nam Cung Lăng thì tôn kính hơn nhiều. Ừ, lão bà đạm mạc gật đầu, liếc qua đám người Đoàn Thiên Lang một cái. Sau đó nói với Nam Cung Lăng, tông chủ, chuyện tình của bọn tiểu bối thì chúng ta đừng tham dự vào, chớ để người ngoài chê cười. Nam Cung Lăng liên tục cười khổ, gã cũng không nghĩ tới bà lão này sẽ xuất hiện. Xem ra chuyện này càng ngày càng loạn rồi. Lão bà tử, ngươi đã muốn tông chủ không nhúng tay vào chuyện của tiểu bối thì tự mình chạy tới làm chi? Chỉ thấy trên trời cao, một con tiên hạc đập cánh, cuốn lên một trận gió lốc, cũng hạ xuống đài. Bắc lão, nét cười khổ trên mặt Nam Cung Lăng Lăng càng đậm, mâu thuẫn giữa Lâm Phong cùng Văn Nhân Nham, liền hai vị thủ hộ tông môn cũng bị kinh động. Lâm Phong, ngươi thấy thế nào? Nguyện ý đánh một trận, quyết sinh tử. Lâm Phong tự nhiên hiểu được ý tứ của Bắc lão, nếu hắn nói không muốn chiến, vậy thì Bắc lão sẽ bảo vệ được hắn không bị gì, nhưng mà, trận chiến hôm nay, không thể không làm. Nếu sau khi biết được vũ hồn của Văn Nhân Nham mà hắn lại sợ hãi lùi bước thì còn nói gì võ đạo, dù cho thực lực không địch lại Văn Nhân Nham cũng phải chiến. Bắc lão gật đầu, nếu ngươi thật sự muốn chiến, vậy liền chiến. Mặc dù chết trận cũng là lựa chọn của ngươi, ta sẽ không nhúng tay, hiện tại ngươi vẫn có thể đổi ý. Lâm Phong không chút do dự, lắc đầu nói, tốt. Bắc lão vui mừng gật đầu, nếu ngươi thắng, ta liền giúp ngươi trục xuất Mạc Tà khỏi tông môn. Nghe được lời của Bắc lão, mọi người đều run rẩy, thật là khí phách. Lâm Phong thắng, lão trục xuất Mạc Tà. Xem ra lão già thủ các của tinh thần các có địa vị không tầm thường, thật không ngờ đồng ý Lâm Phong. Trong lúc này Mạc Tà trở nên âm trầm vô cùng, Lâm Phong thắng, Bắc lão sẽ trục xuất y khỏi tông môn. Khốn kiếp giờ phút này, Mạc Tà hận Bắc lão thấu xương, đáng tiếc, thân phận của đối phương cao hơn cha y không thể làm gì. Hôm nay y chỉ hy vọng Lâm Phong chết trong tay Văn Nhân Nham. Lão bà tử, Lâm Phong bại. Ta không nhúng tay, nếu Lâm Phong thắng, bà sẽ không nhúng tay chứ. Bắc lão quay đầu, ánh mắt nhìn về bà lão hỏi. Lão bà tử ta tệ hại vậy sao? Huống chi, đệ tử của ta sao có thể bại? Bà lão nhìn thẳng Bắc lão, cũng lão tranh phong, mụ rất tự tin với thực lực của Văn Nhân Nham, cũng giống như tự tin của Bắc lão với Lâm Phong. Đã vậy thì chiến đi. Bắc lão đạm mạc gật đầu. Nam Cung Lăng bị kẹp giữa hai người, chỉ có thể cười khổ, lão bà cùng Bắc lão xuất hiện để cho một tông chủ như gã không thể làm được gì. Chẳng lẽ, giữa hai người Lâm Phong cùng Văn Nhân Nham, nhất định chỉ có thể lưu lại một người sao? Nam Cung Lăng rất không nỡ, nhưng bây giờ gã biết không thể tránh khỏi. Chiến đấu giữa Lâm Phong và Văn Nhân Nham, không thể ngăn cản. Trên sinh tử đài, hai thân ảnh đối diện mà đứng. Văn Nhân Nham nhìn Lâm Phong, châm chọc nói, ta thật sự không hiểu được, vì sao Bắc lão lại tự tin đối với ngươi như vậy, vậy mà tin tưởng người có thể đánh một trận với ta. Nhưng mà, rất nhanh thôi, lão ta sẽ phát hiện, kỳ vọng của lão ta đối với ngươi thật sự quá cao rồi. Ở trước mặt ta, ngươi chính là kiến hôi, trước mặt ta, thiên phú gì của ngươi cũng chỉ lộ vẻ buồn cười. Ta, Văn Nhân Nham, sẽ chứng minh cho mọi người thấy ai là thiên tài. Văn Nhân Nham vừa nói xong, một luồng khí tức vô cùng âm trầm từ trên người y phát ra. Sau lưng y, một cặp mắt âm lãnh màu lam của độc xà hiện lên. Tuy chỉ là hư ảnh nhưng cũng làm cho người ta cảm giác thực chất. Đây chính là vũ hồn của Văn Nhân Nham, Lam Trúc Vũ Hồn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 84, rung động. Nguy cơ rắn độc Lam Trúc lượn lờ leo lên đỉnh đầu Văn Nhân Nham, con ngươi màu lam côn cùng yêu dị. Lâm Phong, nhìn ta. Văn Nhân Nham hô một tiếng, nhất thời Lâm Phong liếc mắt nhìn tới. Hai tròng mắt màu lam yêu dị giống như một luồng thiểm điện, làm cho đầu óc Lâm Phong mơ hồ, ánh mắt thất thần. Tròng mắt màu lam yêu dị dường như chứa đựng một tia cười lạnh, thân thể như tia chớp. Trong nháy mắt, Văn Nhân Nham đã đến trước người Lâm Phong. Bàn tay đâm ra như độc xà trực tiếp đánh vào ngực Lâm Phong.